Lục Nhiên cầm bảo thạch trầm tư, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không biết nhà ai xui xẻo như vậy bị Hắc Dực theo dõi, phải nghĩ biện pháp trả về a. Cố Tứ Gia cảm thấy thật xui xẻo, rất tốt, xem ra tiểu Hắc điều này đang nhìn chằm chằm Cố Gia bọn họ, một lần đến thì thôi đi, đằng này mỗi ngày đều tới, thật sự là làm đầy túi nó mà. Cách chương.